Tốt nhất con dê, chương 1446, song tiêu chó. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ ánh mắt lăng lệ quét lấy bốn phía, muốn tìm kiếm ra Tương Võ Sinh thân ảnh, bất quá toàn bộ trong rừng cây lúc này tĩnh mịch vô cùng, thậm chí liền gió nhẹ đảo qua tiếng lá cây âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Lâm Vũ không tin tại như thế thời gian ngắn bên trong Tương Võ Sinh có thể chạy ra trong rừng cây đi, bởi vì Tương Võ Sinh tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tốc độ của hắn càng nhanh khô nên hắn liệu định. Tương Võ Sinh không thể nào hư không tiêu thất, lúc này nhất định còn tại trong rừng này. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày hướng phía trong rừng cây hô lớn một tiếng, âm thầm tăng thêm nội tức, thanh âm tựa như kinh lôi qua đất cuồn cuộn lướt qua cả tòa rừng cây. Sau đó hắn một bên dẫm lên vang xào sạt lá khô chậm rãi đi lên phía trước, một bên lạnh lùng bốn phía quét lấy tối như mực lặng yên không một tiếng động rừng. Trầm giọng nói ra, ta biết ngươi liền tại cái này trong rừng, thản nhiên một chút. Đi ra chịu chết đi, tối thiểu chớ bôi nhọ ngươi. Đông doanh đệ nhất dũng sĩ. Danh hào, Lâm Vũ vốn là cho rằng dùng. Đông doanh đệ nhất dũng sĩ. Cái danh hiệu này liền có thể đem Tương Võ Sinh kích động ra đến. Rốt cuộc những thứ này đông doanh người suốt ngày hô to lấy là đại húc nhật đế quốc tận trung. Nhất bận tâm chính là mình cùng mình quốc gia thanh danh, thụ nhất không được người khác đối với mình quốc gia và danh dự nhục mạ cùng mỉa mai. Thế nhưng để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, hắn lời nói này xong sau, toàn bộ trong rừng như cũ im ắng, không có chút nào vang động, phảng phất Tương Võ Sinh chưa từng có tiến nhập mảnh này trong rừng một dạng. Xem tới ngươi cái này, đông doanh đệ nhất dũng sĩ, tên tuổi thật là có tiếng không có miếng, ta xem ngươi gọi. Đông doanh đệ nhất hèn nhát. Còn tạm được, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, vừa nói như cũ mang bước chân đi lên phía trước, ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía, chú ý đến xung quanh đen lũ bụi cây cùng thân cây, thế nhưng từ đầu đến cuối nhìn không ra tí nào dị dạng. Lâm Vũ trong lòng một thời gian cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới cái này Tương Võ Sinh vậy mà như thế vô dụng. Ngay cả chạy trốn vọt đoá nặc chiêu số đều dùng ra. Phải biết Lâm Vũ cùng Tương Võ Sinh lần này quyết đấu, không chỉ là hai người bọn họ tầm đó quyết đấu, còn đại biểu cho bọn hắn phía sau riêng phần mình quốc gia. Vừa rồi Lâm Vũ tay không tấc sắt thân chịu trọng thương thời khắc đều chưa hề nghĩ tới lâm trận bỏ chạy, đều phải thề sống chết bảo vệ quốc gia mình cùng dân tộc tôn nghiêm, thế nhưng hiện tại Tương Võ Sinh vừa hạ xuống ra xu hướng suy tàn, tùy tiện liều lĩnh vứt bỏ đao mà chạy, đủ rồi nhìn ra hai người thậm chí là dân tộc tầm đó khí tiết chênh lệch. Mảnh này rừng cứ như vậy lớn, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi đâu? Lại có thể trốn đến khi nào đâu? Ta từng chút tìm, sớm muộn đều có thể tìm tới ngươi. Lâm Vũ một bên đá lấy dưới chân lá rụng, một bên chậm rãi hướng phía trước đi tới, lúc này nội tâm của hắn ngược lại là đột nhiên an ổn xuống tới, thực sự không tốt liền cùng cái này Tương Võ Sinh hao tổn thời gian thôi, đợi đến hừng đông. Cái kia Tương Võ Sinh không muốn tại chỗ cũng phải tại chỗ. Dù sao hiện tại đã là rạng sáng, khoảng cách hừng đông cũng sẽ không quá lâu. Lâm Vũ đi đường thời điểm cố ý đem thuần quân kiếm mũi kiếm rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng cắt vạch lên mặt đất, cắt đất lá cây tản mát ra. Cắt lạp lạp, góc truyện audio.com, nhỏ bé tiếng vang, loại thanh âm này mặc dù không lớn, thế nhưng tại tĩnh mịch trong rừng cây hết sức chói tai, tựa như từ thần chuông tang, làm cho lòng người bên trong hồi hộp sợ sợ vạn phần. Mà Lâm Vũ chính là cái kia không mang theo một tia cảm tình tử thần, tại không từ không chậm tìm kiếm lấy chính mình lễ vật. Không công bằng, đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên quanh quẩn lên một cái mang theo nội ý thanh âm. Rất hiển nhiên, lúc này đã trốn Tương Võ Sinh cũng cảm nhận được Lâm Vũ trên thân truyền lại tới thật lớn cảm giác áp bách. Gần như để cho người ta ngạt thở. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ trong tim khẽ động, dưới chân lập tức dừng lại, cau mày liếc nhìn chung quanh. Trong lòng không khỏi cảm giác một trận kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Tương Võ Sinh phát ra thanh âm cũng không phải là truyền lại từ một chỗ, mà là phảng phất tới toàn bộ rừng trên không, quanh quẩn phiêu miểu, căn bản là không có cách để cho người ta phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra phương vị. Hảo khí công, Lâm Vũ ánh mắt híp híp trầm giọng nói ra, không thể tin được Tương Võ Sinh lại còn hiểu khí công, chính là lợi dụng khí công bên trong công pháp mới có thể để cho thanh âm xuất hiện loại tình huống này. Lâm Vũ chặt chẽ địa nắm chặt lại kiếm trong tay, nội tâm đối với Tương Võ Sinh kiêng kỵ không khỏi gia tăng mấy phần, càng thêm kiên định không thể để cho Tương Võ Sinh sống sót tín niệm, lạnh giọng nói ra. Cái gì không công bằng? Người vũ khí trong tay không công bằng? Tương Võ Sinh thanh âm lần nữa tại rừng cây trên không quanh quẩn lên, giọng căm hận nói. Người trong tay thuần quân kiếm quá cường đại, căn bản không có bất luận cái gì binh khí có thể cùng nó chống lại. Cái này tùy tiện đã mất đi trong quyết đấu tối thiểu nhất công bằng. Ha ha, cái này ngươi nói thật đúng là không muốn mặt a. Lâm Vũ một thời gian không khỏi bị Thương Võ Sinh cho tức giận cười, hắn không nghĩ tới trên đời vậy mà thật có như thế mặt dày vô sỉ người. Thương Võ Sinh có thể cầm Duệ Không Thể Đỡ Đông Doanh đệ nhất đao đối phó tay không tấc sắt hắn, mà hắn hiện tại cầm trong tay Thuần Quân Kiếm đối phó Thương Võ Sinh, vậy mà liền thành không công bằng rồi. Quả thực là vô sỉ song tiêu chó, có bản lĩnh, ngươi đem ngươi kiếm ném sang một bên ta. Chúng ta một đối một, tay không tấc sắt đánh một trận, lúc này Thương Võ Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, Lâm Vũ không chút do dự trực tiếp đáp ứng xuống tay không tấc sắt. Hắn cũng không sợ Thương Võ Sinh. Ngay sau đó Lâm Vũ cổ tay khẽ đảo cầm kiếm tay hướng phía hai bên trái phải hất lên, sắc bén Thuần Quân Kiếm lập tức ông minh một tiếng bay ra ngoài. Bành, một tiếng đính tại cách đó không xa một khỏa tráng kiện cây khô trực kích va cây khô thân cây khẽ run lên kiếm đuôi như cũ không ngừng run rẩy. Ông minh không thôi, Lâm Vũ lúc này mới đứng thẳng lên thân thể cõng lên tay từ tốn nói. Hiện tại có thể à? Hắn lời này sau khi hỏi xong, toàn bộ trong rừng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, bất quá ngay sau đó chỉ nghe. Xoát rồi, một tiếng mảnh vang dội tiếp theo một cái bóng đen nhanh như điện chớp nhảy ra, đại thủ lăng không một chảo trực tiếp chụp vào cây khô bên trên cắm Thuần Quân Kiếm chui kiếm. Tiểu nhân vô sỉ, góc chuyện audio.com. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh cũng không có biểu hiện ra quá bất cần bên ngoài, bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vừa nói tay phải đã cấp tốc vung ra, mấy đạo hàn quang cấp tốc bắn về phía chuôi kiếm, mà cùng lúc đó cái bóng đen kia tay cũng đã tìm được chuôi kiếm trước mặt. Phốc phốc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt bắn tới bóng đen kia trên cổ tay, bóng đen chịu đựng nhói nhói như cụ cắn răng đi bắt Thuần Quân Kiếm chuôi kiếm, bất quá hắn đột nhiên cảm giác trên tay mình tê dần, không ngờ bắt không được chuôi kiếm. Mà đúng lúc này, Lâm Vũ thân ảnh đã vọt tới hắn trước mặt. Bóng đen trong tim hơi hồi hộp một chút không để ý tới lại đi lấy kiếm thắt lưng bỗng nhiên dùng sức thân thể xoay người giữa không trung, chân trái bỗng nhiên đạp một cái một bên cây khô thân thể làm ra vẻ phải gấp nhanh bay ra ngoài. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại mũi chân hắn vừa vặn rời đi thân cây nháy mắt chân hắn mắt cá chân đột nhiên bị một cái cứng rắn hữu lực đại thủ cho tóm chặt lấy. Cách chương.